không ngờ thầy giáo là chồng em. Chương 108, 108, cô giàu đến mức người khác phát hờn luôn ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cô bước chân xuống xe, đã thu hút rất nhiều ánh mắt nhân viên đang ra ngoài ăn uống cũng như những người dân qua đường ngõ đều rất trầm trồ khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cô, nhưng vừa nhìn chứ không thể chạm. Cô được cho rằng trong ngoài đều lạnh như nhau. Họ không biết tại sao cô lại xuất hiện ở đây. Còn nữa, con xe Lamborghini Gallardo vừa mới cho ra mắt 2 ngày trước giờ đã xuất hiện đàng hoàng trước mắt họ. Không biết thân phận của cô thế nào mà có thể bỏ ra gần 80 tỷ để mua con xe đó. Đúng là nhà giàu quá đi, thân phận còn không thể biết được. Lê Anh Thi cũng không thèm để ý đến ánh mắt của mọi người xung quanh, cô cứ vậy mà đi thẳng vào bên trong tập đoàn Trương Thị dưới sự chứng kiến của mỗi người. Nhân viên lễ tân vừa nhìn thấy cô liền lên tiếng hỏi. Xin hỏi tiểu thư, cô muốn tìm ai? Có hẹn trước không ạ? Lê Anh Thi nhìn lễ tân chỉ nhàn nhạt đáp. À, tôi đến tìm Trương Gia Huy. Không có hẹn trước. Lễ tân nghe vậy liền đưa tay ra chặn cô lại đáp ngay. Tiểu thư, nếu như cô không hẹn trước thì chúng tôi sẽ không thể để cô vào được. Xin lỗi, chúng tôi chỉ làm đúng chức trách của mình thôi. Lê Anh Thi nghe vậy cũng không thấy giận vì lễ tân đối xử theo phép tắc. Những lễ tân khác thi nhau nhìn cô đánh giá một vòng mới cho mày khinh bỉ. Cô ở đó mà ăn nói khách sáo với người không có thân phận làm gì? Sao không đuổi thẳng cô à ta đi? Nhân viên lễ tân á lên tiếng. Đúng đó, đã nhìn là người không có gia giáo rồi, đã vậy cô ta còn ăn mặc cũng không nhìn ra nhãn hiệu gì luôn. Nhân viên tên dần lên tiếng tiếp lời. Những nhân viên khác nghe vậy liền cũng góp lời phụ họa theo mà gọi bảo vệ tổng cổ cô ra khỏi tập đoàn Trương Thị. Lúc này, thân ảnh cao lớn, nét đẹp ngũ quan của vị tổng tài vừa bước vào liền thu hút sự chú ý của tất cả nhân viên tập đoàn Trương Thị. Nhân viên vừa nhận ra anh liền lên tiếng chào hỏi. Lê Tổng, Lê Anh Thi nghe họ tiếp đón liền ngẩng đầu nhìn lên liền cong môi cười nhẹ lẩm bẩm nói, quả nhiên là anh hai, sắc đẹp hại nước hại dân mà. Cho dù vẻ bề ngoài của anh ấy cao lãnh bao nhiêu nhưng vẻ đẹp của hai anh em làm cho chúng họ mang theo danh xưng được bao nuôi. Lê Anh Quân không để ý đến nhân viên mà đi thẳng đến cô gái đang ôm hộp giữ nhiệt mà không lên tiếng giật lấy luôn nói. Sao em không lên trên đó gặp cậu ta? Đã vậy sức khỏe của em đã yếu mà còn đứng mãi ở đây là sao? Lời nói của anh tuy nhẹ nhàng nhưng ẩn sâu bên trong là bao nhiêu cảm xúc đau lòng cho cô em gái nhỏ của mình, anh đưa tay lên xoa đầu cô hỏi nhẹ. Lê Anh Thi lúc này mới chịu ngước mắt lên nhìn anh hai mình lắp bắp trả lời. Anh hai, tại em không có điện báo trước nên nhân viên không cho em lên. Lê Anh Quân nghe đáp án của cô liền lạnh lẽo nhìn từng người trong tập đoàn Trương Thị, ánh mắt của anh thể hiện cho cường quyền. Đối diện với cái nhìn đầy lạnh lẽo và chết chóc của anh, những nhân viên vừa rồi có ác cảm và nói xấu cô cảm thấy bản thân mình sắp không xong rồi. Lê Anh Quân đau lòng xoa nhẹ bàn tay trắng nõn nhưng mang theo hơi lạnh nói. Đi theo anh hai, sau này có đến cũng đi thẳng lên phòng của cậu ta đi. Dừng một lúc anh nói thêm. Nếu có kẻ nào cản đường em cứ nói là anh hai cho phép có biết không? Vừa nói anh lại điểm nhẹ lên trán cô thở dài lên tiếng. Không biết từ lúc nào em gái anh mang bệnh mà bản tính lại nhút nhát vậy. Cô mỉm cười ôm chặt lấy cánh tay của anh hai mình lè lưỡi trêu. Em không có nha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai anh em cứ vậy đi đến thang máy bấm thẳng tầng 90 chưa đầy một 10 phút đã lên đến. Ở sảnh tầng trệt nhân viên lúc này vẫn chưa hết bàng hoàng khi biết người mà bọn họ xỉa sói này giờ chính là thiên kim tiểu thư Lê Thị, và là vị hôn thê của tổng tài nhà họ. Một lúc đắc tội nhiều người như thế họ làm sao sống được đây? Đã vậy họ còn nghe nói chủ tịch tiền nhiệm tập đoàn Lê Thị cưng chiều con gái hết mực chưa bao giờ để cho cô chịu khổ. Hay nói đúng hơn là cô đã ngậm thìa vàng chào đời và tương lai đã được định sẵn. Còn người anh trai thì vô cùng sủng em gái, đã vậy cô còn được anh trai tăng cả một hòn đảo khi vừa tròn 1 tuổi, sang năm 2 tuổi thì anh lại tăng cho cô cả khu khoáng sản ở châu Âu, đến lúc 10 tuổi lại được anh tặng cả khu biệt quyền đầy ấp biển hoa để làm nguồn cảm hứng thiết kế. Cứ thế mà món quà theo các năm của cô cũng được anh tặng lại càng xa xỉ hơn. Chưa kể đến vị hôn phu của cô đã thấy được tài sản của cô đứng tên đã trên 10 con số không rồi, còn tài sản dưới tên của cô như là phòng thiết kế, bản vẽ. Đã lên đến bao nhiêu số không nữa, cô giàu đến mức người khác phát hờn luôn ấy. Ở trong phòng làm việc của anh, sau khi hai anh em cô an ổn ngồi ở trên sofa thì tiếng hỏi của anh lên tiếng ngay. Tập đoàn Lê Thị của cậu không có việc bận gì à, sao lần nào có mình ở đây cậu cũng rảnh rỗi sang vậy? Lê Anh Quân nhìn anh làm việc mà hừ lạnh hai tiếng đáp. Đúng là ông đây rất rảnh đó,